One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, chương 330. Giấy vay nợ quần. Tuy là bị điện giật cực kỳ chật vật, thậm chí còn lộ cái mông, thế nhưng không thể phủ nhận, Zoro cái kia kiện mỹ hung hãn thân thể, coi như Aisa còn nhỏ, như trước thẹn thùng tim đập như hươu chạy. Mặc dù vội vã che con mắt, vẫn từ trong kẽ tay tò mò hướng Zoro bên này nhìn xung quanh. Zoro vóc người vĩ đại, cổ đồng sắc da thịt, toàn thân đường nét rõ ràng, bắp thịt nộ trướng, mỗi một khối bắp thịt đều như vậy hoàn mỹ, như vậy góc cạnh rõ ràng. Ngũ quan mặc dù không đẹp trai, thế nhưng đao tước trên mặt, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt như điện, thâm thúy trong mắt lộ ra tà mị không kềm chế được chi chẳng đáng. Đương nhiên, bởi vì phía dưới quang có vài phần xấu hổ, Zoro bĩu hãn hơn, lại thêm vài phần khôi hài buồn cười mùi vị, có thể dùng cả người thân thiết không ít, lộ ra vài phần khả ái. Thật không e lệ, còn xem, còn không mau tìm cho ta điểm y phục tới. Thấy Aisa nhìn không ngừng không có, Zoro hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Thật muốn tính toán ra, chỉ trách Robin, cư nhiên đem mình quần đều mất rồi. Cái này khen ngược, may mắn tự có xuyên quần sóc thói quen. Bằng không, sớm đã bị người trở thành đại biến thái. Bây giờ bị điện kinh ngạc, trên người đều mạo khói đen, khỏi nói nhiều chật vật. Lần đầu tiên bị treo giải thưởng thời điểm, Zoro cũng chỉ mặc một cái quần sóc. Cái này khen ngược, hiện tại ngay cả quần sóc đều không được mặc. Mấy nghìn vạn vôn lôi điện, dĩ nhiên đem quần sóc cho đánh thành khói bụi, kém chút đem nối dõi tông đường mánh khóe cho nướng khét. Ô ô, mọi người, tại sao có thể như vậy? Một cái lại một cái, dường như không ngừng có người ở tiêu thất. Aisa vừa định cho Zoro tìm một chút che gì đó, nhưng là, bỗng nhiên, đầu của nàng đau dường như muốn nổ tung giống nhau. Hoảng sợ lại đặt tại trên mặt đất, hai tay ôm đầu gối khóc ồ lên. Zoro biết, Aisa thức tỉnh rồi hiểu biết sắc Haki, bởi vì thí luyện đã bắt đầu. San điên các chiến sĩ, đối mặt thực lực cường hãn thần quan nhóm, bị đánh ngã, cũng là chuyện tất nhiên. Ừ, có. Bỗng nhiên, cảm nhận được có người đến gần rồi bên này, Zoro nhất thời nở nụ cười, một tay bưng phía dưới, một tay nhấc lấy quỷ triệt, thân ảnh lóe lên, nhất thời tại chỗ biến mất không thấy. Ngươi là người nào? Tới là San Điên Đường Lang cùng Lucky đám người. Những người này dưới chân đều đạp tốc độ phi khoái mây Dio. Đột nhiên, phía sau toát ra một cái mông trần biến thái. Những thứ này San Điên chiến sĩ tất cả đều lại càng hoảng sợ. Zoro cũng không còn biện pháp, cái mông trần căn bản không cách nào tiếp tục chiến đấu, cũng không thể quang khiến người ta làm tiểu sử giống nhau bị người nhìn náo nhiệt. Hay là trước đoạt thân y phục lại nói, bằng không căn bản không cách nào tiếp tục chiến đấu. Ngươi là người nào? Lucky đỏ mặt muốn đem con mắt che, nhưng là lúc này địch ta không rõ, rất sợ Zoro là địch nhân, cho nên nàng hết cách rồi, chỉ phải trái lương tâm nhìn cái này đại rút lộ biến thái. Bất quá, không thể không nói, Zoro vóc người thực là không tồi, nhất là đối với cô nương trẻ tuổi, cực kỳ có lực đánh vào. Coi như Lucky thích là chiến quỷ Wiper, cũng nhịn không được có chút tâm động. Kiện mỹ vóc người, tà mị ánh mắt, khí phách ngạo nghễ tự tin, Zoro trên người mị lực, so với cường hãn San Điên chiến sĩ đáng sợ hơn mị lực. Xú tiểu tử, cút ngay. Thấy Zoro nhìn chòng chọc cùng với chính mình y phục trên người, hai mắt phát sáng, giống như là chứng kiến tâm nghi con mồi giống nhau. Đường Lang gầm lên một tiếng, giơ lên ống phóng rocket không chút khách khí, hướng về phía Zoro chính là một kích. Oanh một tiếng nổ vang, nhấc lên một hồi vọt lên trùng tiêu khí lãng, nhưng là bay ra pháo kích, ngay cả Zoro góc áo đều không đụng tới, dường như trên người quang không có góc áo. Uy lực không tệ, yên tâm, ta không có ác ý, người tốt nhất không nên phản kháng, chẳng mấy chốc sẽ không có chuyện gì. Đường Lang đang tìm Zoro hình bóng. Bỗng nhiên, phía sau bay tới một hồi lạnh lùng tiếng cười. Đường Lang sắc mặt kinh biến, xoay người mạnh lại đến. Không biết lúc nào, cái này Zoro dĩ nhiên đã nhảy tới phía sau hắn trên một cây đại thụ. Quỷ ảnh chợt hiện, trước mắt, tàn ảnh lóe lên. Đường Lang đã cảm thấy trên cổ một hồi lạnh lẽo. Yêu dị khát máu quỷ triệt đột nhiên hoành giá tại hắn trên cổ. Zoro xuất thủ thực sự quá nhanh. Coi như còn không có cùng Tina học tập nguyệt bước. Nhưng là đối với thế, nắm giữ. Zoro sớm đã đăng phong tạo cực. Như đạt hóa cảnh. Phi thiên độn địa. Chợt hiện chuyển xê dịch. Nhảy lên nhảy xuống. Thật giống như lưu tinh hiện lên giống nhau. Mau khiến người ta khó lòng phòng bị. Đương nhiên. So sánh với Kizaru tốc độ ánh sáng cùng Ino thuấn di. Zoro vẫn là có chút không đủ. Thế nhưng, cùng người khác so sánh với, tốc độ của hắn mạnh có thể không phải nhỏ tí teo. Đừng nhúc nhích, chẳng mấy chốc sẽ không có chuyện gì. Zoro nói ung dung, nhưng là, Đường Lang toàn thân đi bắt đầu đầy nổi da gà. Hai người hầu như dính vào cùng nhau. Zoro chế trụ Đường Lang, còn muốn tự tay cởi y phục của hắn. Cho nên, hai cái tay đều đem ra hết. Phía dưới dĩ nhiên là tất cả đều lộ ra. Cho nên, hắn không được đem thân thể dán tại Đường Lang phía sau. Làm cho hắn thay mình ngăn trở tầm mắt của người khác. Hai cái đại nam nhân dán gần như vậy. Thấy thế nào? Làm sao cổ quái? Hơn nữa còn là không hề khoảng cách da thịt tương thân. Đường Lang dù sao cũng là thân thể cường tráng đại nam nhân. Tự nhiên cảm thấy chán ghét muốn chết. Mặt đỏ dần. Không đợi phản kháng, y phục trên người đã bị Zoro thật nhanh lột xuống tới. Người muốn làm gì? Đường Lang sợ hãi, nói đều hàm răng không được run lên. Thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi của mình. Hai cái đại nam nhân, dán thật chặt cùng một chỗ. Thấy thế nào? Làm sao cổ quái? Huống, Zoro giọng nói chuyện, càng làm cho người cả người sợ hãi. Không có việc gì, chẳng mấy chốc sẽ hảo. Lại không đau, ngươi tên gì? Phi, Lucky thực sự xem không nổi nữa. Mới vừa một cái mông trần. Hiện tại hai cái đều hết. Đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn làm chúng hai người thân thiết hay sao? Vừa xấu hổ, Lucky không đành lòng nhìn nữa. Mang tương đầu chặt đến rồi một bên. Rất nhanh, Đường Lang y phục, liền tất cả đều bị Zoro lột sạch. Sau đó... Zoro phi thân chạy trốn tới một thân cây về sau. Trong lúc nhất thời, hỏa pháo trỗi lên. San điên chiến sĩ ống phóng dốc két thiêu đốt pháo tất cả đều đánh về phía Zoro. Cho ta nổ chết hắn. Cái này chết biến thái. Dám cướp ta y phục. Đường Lang bưng phía dưới. Tức giận đến gào khóc trực khiếu. Mới vừa hắn thực sự là sợ hãi. Rất sợ Zoro đối với hắn làm chút không thích hợp thiếu nhi dã man sự tình. Nhưng là, một hồi mãnh liệt pháo kích sau đó, Zoro lại không bị thương chút nào từ phía sau cây đi ra. Ai xa, những người này là đồng bạn của ngươi đi. Ngươi cùng bọn họ cùng một chỗ đi. Ta còn khác biệt sự tình. Sẽ không cùng ngươi. Hạ thân đã mặc quần áo vào. Zoro cuối cùng cũng tùng không khí. Xông núp ở phía xa ai xa hô một tiếng. Sau đó khiêng quỷ triệt trực tiếp xoay người vào rừng cây ở chỗ sâu trong. Bên trên, giết chết hắn. Đường Lang trốn ở một thân cây về sau. Hiện tại hắn ngược lại không có khuôn mặt gặp người. Tức giận đến dương nanh múa vuốt. Hận không thể xé xác Zoro. Đoàn người vừa định đuổi theo Zoro. Thấy ai xa từ đối diện chạy tới. Lucky sững sờ. Vội vàng xua tay gọi lại đoàn người trước đừng đuổi. E rằng người kia không phải địch nhân. Hỏi qua ai xa sau đó. Lucky mới hiểu được. Zoro cũng không có ác ý. Mới vừa chỉ là vẻn vẹn muốn giấy vay nợ quần. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.